Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. Tưởng Mộng Vãn kéo kéo khóe miệng. Nàng mới không hiếm lạ đi tham gia Kỷ Hoài Hương đính hôn lễ. Càng thêm sẽ không xem nàng cái quỷ gì hiện trường phát sóng trực tiếp. Bạo Phong tập đoàn liền tính hiện tại có nhất định thực lực. Nhưng là sao có thể so được với nhãn hiệu lâu đời Đỉnh Thịnh tập đoàn. Chương 93 khai giảng ngày đầu tiên, giáo sư Nghiêm đối đại gia cũng không có gì hảo thuyết. Đối với mọi người khen thành tích ở hệ xếp hạng đệ nhất Kỷ Hoài Hương một phen. Đồng thời cố gắng mọi người ở tân học kỳ muốn càng thêm nghiêm túc học tập. Thời gian không sai biệt lắm khi hắn liền tan học, thượng một cái học kỳ, người biểu hiện rất khá. Thành tích cũng không có làm ta thất vọng, cái này học kỳ muốn tiếp tục nỗ lực giáo sư Nghiêm làm Kỷ Hoài Hương cùng Tưởng Mộng Vãn giữ lại. Trên mặt hắn lộ ra vừa lòng tươi cười, quả nhiên, Kỷ Hoài Hương cái này học sinh hắn không có nhìn lầm. Xác thật là thực ưu tú, ân, giáo thụ ngươi yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Kỷ Hoài Hương luôn luôn thực tôn trọng giáo sư Nghiêm. Lúc này nghe được giáo sư Nghiêm đối nàng cố gắng, nàng chạy nhanh gật gật đầu, học tập phương diện ngươi tiếp tục bảo trì, điều hương phương diện cũng không thể chậm trễ, ta biết ngươi khai công ty, nhưng là chớ quên chính mình sơ tâm đi. Giáo sư Nghiêm biết trên mạng tin tức, vẫn là hắn thê tử xem tin tức thời điểm nói cho hắn, nói tuổi nhỏ tiểu cô nương chỉ bằng điều hương chính mình thành lập một nhà công ty. Đương hắn phát hiện đối phương thế nhưng là Kỷ Hoài Hương cái này học sinh thời điểm. Giật mình đồng thời lại cảm thấy là dự kiến bên trong. Kỷ Hoài Hương cái này học sinh quá ưu tú. Nhập học thời điểm đó là khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên. Đại một cũng đã cầm điều hương thi đấu quán quân. Hiện tại còn chính mình khai nước hoa công ty. Nàng tác phẩm hắn cũng mua. Từ mùi hương thượng, hắn nghe ra. Kỷ Hoài Hương điều hương kỹ thuật đã thành thục, các loại hương liệu phối hợp đều thực hoàn mỹ, một chút đều không có người mới học trúc trác, làm hắn cái này làm giáo thụ, đã là kiêu ngạo lại là hổ thẹn, làm nàng đạo sư, cái này học sinh chưa bao giờ yêu cầu hắn dạy dỗ. Liền đã thành tài, ta biết đến, giáo sư Nghiêm Ni Kỷ Hoài Hương trả lời. Một bên Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Nghe giáo sư Nghiêm đối Kỷ Hoài Hương các loại ca ngợi nói. Đôi mắt đồng tử dần dần co rút lại. Kỷ Hoài Hương thành tích nàng cũng thấy được. Làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Kỷ Hoài Hương thế nhưng là thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên. Phía trước những người khác hỏi chuyện này thời điểm. Nàng cũng không có phủ nhận. Như vậy. Kỷ Hoài Hương có phải hay không ở trong lòng âm thầm chào phúng nàng? Tưởng Mộng Vãn ánh mắt nghiêng nhìn bên cạnh Kỷ Hoài Hương liếc mắt một cái. Dừng ở nàng tuyết trắng không rảnh trên da thịt, ánh mắt ám trầm xuống dưới. Là nàng xem thường Kỷ Hoài Hương, hôm nay ta cho các ngươi hai cái lưu lại, là bởi vì quá mấy tháng sau, quốc tế thượng có một cái điều hương thi đấu. Không biết các ngươi nghe nói qua không có. Chúng ta trường học quyết định chọn lựa mấy người tham gia thi đấu. Các ngươi chính là trong đó hai cái. Trận thi đấu này không chỉ là đại biểu chúng ta S đại. Hơn nữa là đại biểu quốc gia, phải biết rằng người tiêu thụ vẫn luôn đều theo đuổi quốc tế thượng. Đại bài nước hoa, so sánh với dưới, quốc nội nước hoa cạnh tranh lực quá yếu. Ngay cả điều hương sư, toàn cầu chỉ có 100 nhiều vị. Quốc nội có thể chân chính xem như điều hương sư chỉ có hơn 10 vị. Hơn nữa ở quốc tế thượng xếp hạng cơ hồ lót đế. Mỗi một lần tham gia quốc tế trong lúc thi đấu, còn không có điều hương sư lấy quá tiền tam thứ tự. Các ngươi muốn tham gia sao? Giáo sư Nghiêm hỏi, lúc này đây quốc tế đại tái. Tham gia cơ hồ đều là quốc tế trời cao mới hình. Bị chịu chú mục tân tinh điều hương sư, ân. Ta muốn tham gia, Kỷ Hoài Hương hoàn toàn không cần suy xét. Liền đáp lại, giáo thụ, ta cũng hy vọng thông qua lần này thi đấu có thể tiến thêm một bước rèn luyện chính mình. Ta nguyện ý tham gia. Tưởng Mộng Vãn ôn nhu mà cười cười. Cũng ứng hạ, hảo, vậy các ngươi đều trở về chuẩn bị. Ta hy vọng các ngươi đều có thể lần này trong lúc thi đấu bắt được xuất sắc thành tích. Giáo sư Nghiêm vẻ mặt vui vẻ. Hắn có dự cảm, lúc này đây quốc tế điều hương thi đấu, quốc nội điều hương sư cũng có cơ hội bắt được tiền tam danh. Đi ra phòng học cửa, Tưởng Mộng Vãn ở Kỷ Hoài Hương bên người đi qua khi. Nàng bước chân dừng một chút, không nghĩ tới lại có cơ hội cùng ngươi lại lần nữa đánh giá. Kỷ đồng học, ngươi khẩn trương sao? Kỷ Hoài Hương lắc đầu, vẻ mặt không thể hiểu được mà nhìn nàng. Ta không khẩn trương a. Ngược lại là Tưởng đồng học, ngươi làm mỗi một lần bại bởi ta người, hẳn là khẩn trương đi. Ở đối phương nháy mắt thay đổi sắc mặt chung. Kỷ Hoài Hương mi mắt cong cong, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng che kín đắc ý. Ngươi dự thi nói, muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị a, bởi vì, ngươi sẽ lại lần nữa bại bởi ta. Ngươi, Tưởng Mộng Vãn mang thủy toàn móng tay hung hăng mà véo vào chính mình lòng bàn tay. Nàng gắt gao ức chế trụ chính mình tưởng mắng to xuất khẩu xúc động. Nàng thật đúng là không có gặp qua có giống Kỷ Hoài Hương như vậy không biết xấu hổ tiện nhân. Tiện nhân, lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không lại thua. Trở lại Tưởng ra thời điểm, Tưởng Mộng Vãn vẫn là một bụng hỏa khí, nghẹn đến mức khó chịu. Tựa hồ từ gặp Kỷ Hoài Hương bắt đầu, nàng liền vẫn luôn bị chọc giận, bị làm tức giận. Chỉ cần đối thượng Kỷ Hoài Hương, người thua đều là chính nàng. Rõ ràng chỉ là một cô nhi viện ra tới tầng chót nhất người. Leo lên Cố Vô Cẩn liền không biết xấu hổ mà hướng lên trên bò. Hiện tại thế nhưng đối nàng tuyên chiến. Không, Kỷ Hoài Hương không chỉ là tuyên chiến, còn miệt thị nàng, quả thực thật quá đáng. Kỷ Hoài Hương nàng dựa vào cái gì kiêu ngạo? Làm sao vậy? Vẻ mặt tức giận biểu tình, Tống Sở Vận mới từ bên ngoài trở về. Nàng buông bao bao, ở nữ nhi bên người ngồi xuống. Phát sinh chuyện gì? Tống Sở Vận trên mặt vẫn như cũ mang theo chưa cởi ý cười. Hiển nhiên, tâm tình của nàng thực hảo. Từ Tưởng Mộng Vãn cùng Cố Luật đính hôn về sau. Thái gia cùng đối thủ một mất một còn Long gia. Cái nào không hâm mộ nàng nữ nhi cùng đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế ở bên nhau. Về sau gả vào Cố gia, phải biết rằng Cố Luật là toàn thành phố S hào môn thái thái đều nhìn chằm chằm khẩn con rể. Không có tai tiếng, có năng lực, có dung mạo, vẫn là cường thịnh tương lai chủ nhân. Ai không nghĩ làm nữ nhi gả cho hắn. Hôm nay ở tụ hội thượng, Long gia thái thái mặt là toàn bộ hành trình căng thẳng. Đừng tưởng rằng nàng không biết, đối phương cũng muốn đem chính mình nữ nhi gả cho Cố Luật. Hừ, cũng không nghĩ liền nàng cái kia nữ nhi, sao có thể so đến quá nàng Mộng Vãn. Nàng Tống Sở Vận ở chính mình nữ nhi Tưởng Mộng Vãn trên người tiêu phí như vậy nhiều tâm tư cùng tâm huyết, mới bồi dưỡng ra nàng như vậy ưu tú. Những người khác có thể so không được, ta bị nhân khí chứ. Tưởng Mộng Vãn cắn cắn môi. Nàng nói, chính là ngày đó ta đính hôn lễ thượng, Cố Vô Cần bạn gái. Kỷ Hoài Hương, Tống Sở Vận thấy chính mình nữ nhi vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Nữ hài tử kia nàng là nhớ rõ, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa là minh diễm vũ mị đến không có công kích tính cái loại này. Lúc ấy, nàng thấy liền trong lòng không mừng, cảm thấy đối phương có loại đoạt nàng nữ nhi nổi bật cảm giác. Ngươi như thế nào cùng nàng có liên lụy, ngươi không phải là đối Cố Vô Cần còn có lưu luyến đi. Nữ nhi trước kia là thích Cố Vô Cần, chuyện này nàng vẫn luôn đều biết, cũng vẫn luôn nhắc nhở nàng không thể. Mụ mụ, ta không có, trước kia còn nhỏ, nơi nào có thể phân rõ có phải hay không thích, hiện tại ta đều cùng Cố đại ca đính hôn. Ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Tưởng Mộng Vãn chuyển động một chút chính mình ngón tay thượng. Đính hôn giới, trong lúc nhất thời còn không có thói quen mang. Ta cùng Kỷ Hoài Hương là cùng cái lớp học, phía trước điều hương thi đấu bại bởi nàng, kia gia tàng hương nước hoa công ty cũng là nàng dựa vào Cố Vô Cần mới thành lập. Hiện tại có thể là nàng cảm thấy chính mình có năng lực. Mỗi lần đều nhằm vào ta, xem ta không vừa mắt ân, nàng nhằm vào ngươi. Tống Sở Vận nhíu nhíu mày, muốn hay không cùng ngươi ba ba nói một tiếng, cho nàng công ty tạo áp lực. Không cần, mấy tháng sau, ta sẽ ở trên sân thi đấu thắng nàng, cho nàng nhan sắc Semonser hơn nữa. Quá mấy ngày nàng liền cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn. Ta không nghĩ làm ba ba vì ta khó làm money, Tưởng Mộng Vãn nói. Tống Sở Vận yêu thương mà sờ sờ nữ nhi đầu tóc. Nhà nàng Mộng Vãn chính là hiểu chuyện chi kỷ. Yên tâm, một cái thấy không rõ chính mình thân phận người mà thôi. Nàng người như vậy cùng ngươi không ở một cái mặt, ngươi không cần quá để ý, nhưng là, nàng cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn sau, nàng công ty lại bay lên một cái bậc thang, chỉ cần nghĩ như vậy. Tưởng Mộng Vãn trong lòng liền cực độ không thoải mái, nàng có loại cảm giác, chính mình như thế nào đều đuổi theo không thượng Kỷ Hoài Hương. Nàng cùng Kỷ Hoài Hương chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Đây mới là nàng chân chính bất an nguyên nhân, một người tuổi trẻ cô nương phản một cái lão nhân, như vậy hành vi, ngươi cảm thấy sáng rọi sao? Mộng Vãn, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi từ sinh ra bắt đầu chính là cao nhân nhất đẳng thiên kim đại tiểu thư. Hiện tại càng thêm là người khác hâm mộ không tới Cố gia nữ chủ nhân. Ngươi không cần đi để ý tới những cái đó dơ bẩn người. Cái kia cái gì Kỷ Hoài Hương hoàn toàn không thể cùng ngươi so, Tống Sở Vận nói. Hào môn bên trong cái gì dơ bẩn sự không có. Những cái đó vì tiền nữ nhân, là không biết xấu hổ mà dính ở nam nhân trên người. Bị bao dưỡng, làm tiểu tam, làm tiểu tứ đều thực bình thường. Huống chi là gả cho so với chính mình lớn hơn nhiều tuổi người. Nàng là nhìn quen không trách. Nhưng thật ra không hy vọng chính mình nữ nhi dính lên người như vậy. Mụ mụ, ngươi là nói Bạo Phong tập đoàn tổng tài là lão nhân. Tưởng Mộng Vãn lúc này mới bắt được trọng điểm money, ta cũng là xem trên mạng nói. Nhưng không phải lão nhân cũng không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem ngươi ba ba tuổi tác cùng mặt khác thúc thúc tuổi tác. Còn không đều là 40-50 tuổi. Có thể ngồi trên vị trí này. Nơi nào tuổi trẻ được. Tống Sở Vận vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, ngươi cho rằng giống Cố Luật như vậy tuổi trẻ lại có bản lĩnh chủ tịch. Nơi nào đều có thể tìm được, ngoan nữ nhi, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc trụ a, nghe vậy. Tưởng Mộng Vãn nhíu chặt ấn đường mới dần dần thư hoãn mở ra. Mụ mụ nói được có đạo lý, có thể đem công ty phát triển trở thành tập đoàn, đối phương tuổi tác khẳng định là không nhỏ. Nghĩ đến Bạo Phong tập đoàn tổng tài là một cái 70-80 lão nhân. Lại hoặc là đại bụng phi nạm, đầu chọc trung niên nam nhân. Tưởng Mộng Vãn liền một trận sờn tóc gáy. Kỷ Hoài Hương vì thượng vị, thật đúng là mặt đều tư bỏ. Chúng ta đừng nói lại đàm luận này đó không quan hệ quan trọng người. Gần nhất, Cố lão gia tử bởi vì Cố Vô cần sự, khẳng định thực hao tổn tinh thần. Ngươi muốn trừ nhiều điểm thời gian đi xem một chút hắn lão nhân ra. Biết không, Tống Sở Vận dạy dỗ Tưởng Mộng Vãn. Ngươi đã là nửa cái Cố gia nữ chủ nhân. Này đó thể diện công phu phải biết rằng thế nào là money ân ân. Mụ mụ, ta biết đến, ta ngày mai liền đi coi chừng ra ra hắn lão nhân ra. Tưởng Mộng Vãn trong lòng buồn bực ở biết. Kỷ Hoài Hương muốn cùng một cái trung niên nam nhân hoặc là lão nhân đính hôn khi đã sơ tán mở ra, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên thực chờ mong xem Kỷ Hoài Hương đính hôn phát sóng trực tiếp. Đính hôn ngày này, thời tiết đặc biệt sáng sủa, không chỉ có không có nói mát, ngay cả Thái Dương cũng ra tới, cùng Tuân Dương Quang làm nhân tâm tóc ấm money bầu trời mây trắng một tầng bao trùm xanh thảm không trung, như là hải dương nhấc lên tầng tầng cuộn sóng. Đế Tư khách sạn ngoài cửa, một chiếc lại một chiếc siêu chạy ngừng ở bãi đỗ xe thượng. Đã lâu không có tới thành phố S, thảo, không nghĩ tới Cố Vô Cần gia hỏa này sớm như vậy liền phải định ra tới, tại Chí Phục Đình hảo xe. Từ tao màu đỏ xe thể thao thượng đi xuống tới, lúc này... Hắn trên người nhưng không có mặc siêu thời thượng phá động quần jean, mà là ăn mặc một thân màu trắng tây trang, trang bị một chương hoa hoa mặt, đứng đắn vài phần, mà hắn mang đến đám kia phú nhị đại, cũng tất cả đều ăn mặc màu trắng định chế tây trang. Nhìn kỹ, mỗi người tây trang kiểu dáng là không giống nhau, thêu hoa cũng không giống nhau, ám văn cũng không giống nhau, nhưng phóng nhìn về nơi xa đi, lại cực kỳ mà chỉnh tề. Tạ Chí Phục sửa sang lại đỉnh chính mình yết hầu cà vạt. Rất là không thoải mái. Sách, nếu không phải tên kia nói cái gì muốn ăn mặc thể diện. Không thể ném hắn mặt, ta mới không cần xuyên thành như vậy đâu, cố nhị thiếu hảo thủ đoạn a. Đối với tất cả mọi người giấu ở chính mình thân phận. Trên mạng người đều ở suy đoán cái này Bạo Phong tập đoàn sau lưng người là ai. Trưởng thành cái dạng gì đâu, trong đó một cái phú nhị đại nói. Tên kia khôn khéo thật sự, ngươi xem trong khoảng thời gian này Bạo Phong tập đoàn giá cổ phiếu. Thẳng tắp dâng lên nhiều ít cái điểm, Tạ Chí Phục cắn một cây kẹo que, trên mạng đều đồn đại Cố Vô Cần không phải Cố gia người đáng thương. Bởi vì thương tâm không lộ mặt, tấm tác, vô tri nhân loại. Nói vậy tên kia giấu ở sau lưng không biết có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt. Nhạo báng những cái đó xuẩn chứng đâu. Kỷ Hoài Hương nói qua hôn lễ là muốn hiện trường phát sóng trực tiếp. Cho nên, ở Tàng Hương nước hoa công ty cùng Bạo Phong tập đoàn hai bên phía chính phủ hào thượng. Liên tính tiệc đính hôn còn không có bắt đầu, cũng đã bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp. Có võng hữu bắt đầu ngồi canh phát sóng trực tiếp. Kinh ngạc phát hiện đính hôn chĩa xuống đất thế nhưng là đế tư khách sạn. Kia ra toàn cầu thần bí nhất xích khách sạn. Nếu bàn về bài vị, đế tư khách sạn hoàn toàn xưng được với là thất tinh cấp khách sạn. Một cái xa hoa phòng chính là giá trên trời. Chỉ cần là lầu một đại đường đã là kim bích huy hoàng. Làm người đặt mình trong với một mảnh lóa mắt trang hoành trung. Lại không có nhà giàu mới nổi xa hoa lãng phí. Mà là mang theo thâm trầm tráng lệ, nơi trốn thấy mi lệ, nơi trốn thấy văn nhã. Hai người đã mâu thuẫn, lại hòa hợp, theo màu trắng đá vân mẫu đá cẩm thạch thang lầu mà thượng. Lầu hai trong đại sảnh càng thêm đường lượng lóa mắt, trên trần nhà thế nhưng treo 108 chản nhập khẩu đèn treo thủy tinh. Chiết xạ ánh sáng, làm người một trận lóa mắt lay động được convert bằng TTV Translate. Hết chương.